Chương 1210, giả tiên tri. Một mảnh kẻ ngắt bên trong. Cái kia, quấy rối một cái lúc này ở bên cạnh bị Hoa Lệ không thấy Michael, nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng không lên tiếng hai người, nhịn không được phát biểu dưới ý kiến của hắn. Các ngươi còn nếu như vậy đối diện tới khi nào bên kia còn có người cần xe cứu thương, Serena lập tức đem nòng súng nhắm ngay Michael, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không nói ta còn quên hỏi ngươi, vừa rồi lang nhân vì sao theo dõi ngươi Lưu Húc lúc này cũng nghĩ đến chính hắn mới vừa trước giờ giết chết người sói kia, như vậy không có truy tung lang nhân Serena liền căn bản là không có cách phát hiện trong đường cống ngầm căn cứ, cũng sẽ không hoài nghi lang nhân có âm mưu. Mấy vấn đề này còn không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hiện tại nàng rồi lại trước giờ cùng Michael tiến hành rồi trực tiếp tiếp xúc, kịch tình vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn loạn xáo. Tiên tri quả nhiên không phải tốt như vậy giả mạo, sớm biết vừa rồi liền trực tiếp nói mình là ý rồng man được rồi. Không được, nhất định phải đổi chủ đề. Ho khan cái kia Serena tiểu thư, ngươi vừa rồi vấn đề hỏi ta cảm thấy còn cần hảo hảo thảo luận một chút, ngươi là muốn đổi chủ đề sao? Trước trả lời ta, hắn là ai vậy, bên trong cam người tại sao phải truy tung hắn? Serena thương lần nữa lại nhắm ngay vẻ mặt lúng túng Lưu Húc. Người nữ nhân này không hổ là nữ nhân vật chính á, quá khó khăn hốt dù hắn gọi là Michael, là cải biến ngươi về sau nhân sinh người. Lưu Húc mới nói đến đây, Michael hưng phấn, mà Serena phẫn nộ giơ súng đi tới Lưu Húc trước mặt dùng súng chĩa vào trán của hắn. Ta căn bản cũng không biết hắn Serena quát. Đúng A đu nở dê vở ơ ý A huynh đệ, ngươi có hay không là lầm A, tuy là ngươi dự ngôn vẫn rất chính xác, thế nhưng ta và nàng hôm nay vẫn là lần đầu tiên chạm mặt, ngươi liền nói tới cải biến nhân sinh. Điều này thật sự là quá nhanh đi. Michael cổ quái nhìn mỹ lệ Serena, nhãn thần tổng có vẻ hơi cổ quái. Đúng lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên từ Serena phía sau nhào tới. Tốc độ thực sự quá nhanh, Lưu Húc căn bản không kịp hô lên cẩn thận hai chữ, trực tiếp liền đánh về phía Serena. Serena chứng kiến Lưu Húc bỗng nhiên đánh về phía nàng, bản năng liền giơ súng hướng hắn xạ kích. May mắn nàng mới vừa thương là buông xuống, cho nên giơ súng động tác đầy đủ Lưu Húc tránh né. Mà Lưu Húc ở đụng tới nàng lúc liền mang theo Serena né tránh một đầu đánh về phía của nàng, đã biến thân cường tráng lang nhân. Serena rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng nhanh chóng hướng lang nhân lưng bắn tam thương, sau đó từ áo gió bên trong lấy ra mấy viên ngân chất phi tiêu bắn về phía lang nhân. Lang nhân còn không có từ trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất tình huống bên dưới phản ứng kịp, phía sau chợt vang lên tiếng thương, tiếp lấy đau đớn một hồi. Tâm hắn muốn, nhất định là huyết tộc trợ giúp đến rồi, không cần phải cùng bọn họ cùng chết. Rút lui trước lang nhân không để ý đến bên cạnh sợ ngây ngô Michael, ngay cả đầu cũng không quay lại cực nhanh biến mất ở đường sắt ngầm đường hầm ở chỗ sâu trong. Serena sắc mặt phức tạp nhìn Lưu Húc, hắn nhìn Serena mấy lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, biết nàng là muốn nói xin lỗi, nhưng lại không tiện ý tứ, vì vậy đoạt trước nói ra, ngàn vạn lần không nên nói cảm ơn, chúng ta là bằng hữu. Serena minh bạch Lưu Húc vì không cho nàng khó chịu mới nói như vậy. Sau khi biến thân lang nhân mặc dù không cách nào sử dụng lụy xì đạ ra mạ tổ khí, nhưng lực lượng lại không phải huyết tộc có thể chống đỡ, nếu như không có né tránh, hắn đích xác là cứu nàng một mạng, trong lòng có một tia hồi lâu chưa từng có cảm động, coi như là thiếu hắn một lần. Serena không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía Lưu Húc trong ánh mắt đã không còn cảnh giác cùng hoài nghi. Tất cô xe cứu thương kêu to kèm theo còi cảnh sát từ xa đến gần. Mỗi bên đơn vị chú ý, mỗi bên đơn vị chú ý, hung phạm nhóm đều kiềm giữ mạnh mẽ hỏa lực xuống ống. Một ít đội bên này, hai tiểu đội bên kia, chậm rãi ngăn lại bắt đầu hành động. Đúng vậy, trưởng quan, bọn cảnh sát bắt đầu hướng phát sinh bắn nhau chạm xe lửa vây quanh. Michael, trước tiên đem nhà ngươi địa chỉ cho Serena. Cái này không tốt lắm đâu, Michael có chút do dự. Hiện tại ngươi không nói, các lộ ủy chữa Serena sau khi trở về, nàng cũng đều vì biết lang nhân vì sao bắt ngươi mà tra được ngươi địa chỉ. Lưu Húc buồn cười nhìn Michael. Hiện tại chủ động điểm, để cho nàng thiếu chút phiền toái không tốt sao? Ta căn bản cái gì cũng không biết. Michael cảm thấy rất bị khuất, nhưng vẫn là đem một tấm viết địa chỉ danh thiếp đưa cho Serena. Serena rất dễ dàng liền từ những thứ khác cửa ra ly khai bị cảnh sát vây lại chạm xe lửa. Đương nhiên, nàng sở dĩ sảng khoái như vậy ly khai, là bởi vì Lưu Húc nói cho một ít tương lai sự tình, tỉ như, vũ hội ẩm lì ạ sứ tiết còn có mới vừa xuống cùng lúc đó, Lưu Húc cùng Michael cưỡi taxi trực tiếp về tới hắn nhà trọ. Serena lái xe một đường bay, rất nhanh nàng liền trở về vảm ải nhóm căn cứ, một tòa cổ xưa nhưng cực kỳ sang trọng bên trong trang viên. Nàng tâm lý cực kỳ lo lắng bọn lang nhân đang âm thầm chuẩn bị áp dụng kế hoạch, nếu như không có có thể cản dừng bọn họ, đến lúc đó vảm ải nhóm coi như là có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ cũng phải trả giá cha ra nà nở dê nê. Đi vào biệt thự phía sau, không để ý đến những cái này cả ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc vảm ải quý tộc, nàng xoay người đi về phía kho vũ khí. Nàng dự định trực tiếp đi tìm bạn tốt của nàng, hết thể chiến sĩ huyết tộc bên trong ưu tú nhất chuyên sĩ đạ giả mạ tổ khi cần. Chúng ta lần này gặp phải vấn đề cực kỳ vướng tay chân, Sezena đem lưu húc giao cho nàng thành kia lang nhân chuyên môn khắc chế vảm kiểu mới vũ khí đặt ở cằn trên bàn. Ta phải làm càng nhiều hơn chắc thí, đạn này bên trong nhất định là nào đó tính phóng xạ thể lưu. Căn thuần thục mở ra băng đạn, dưới ra khỏi trong băng đạn viên đạn, quan sát sau khi nói rằng đây là lấy từ ngoại tuyến làm phúc xạ nguyên viên đạn. Sezena khẳng định căn phán đoán. Căn cảm thấy không thể tin tưởng, đang định hỏi Sezena càng tình huống cụ thể lúc. Bọn họ cư nhiên lợi dụng nhật quang làm vũ khí. Một cái âm trầm thanh âm vô lễ cắt đứt nói chuyện của bọn họ. Ngươi muốn cho ta tin tưởng một đám ngu xuẩn xấu xí quái vật cư nhiên hiểu được chế tạo đặc thù viên đạn chuyên môn dùng để khắc chế chúng ta cao quý huyết tộc cái này, cắt đứt Sezena nói chuyện anh tuấn nhưng cả vũ lấp miệng em nam nhân chính là huyết tộc hiện giữ người nắm quyền Cơ Lệ Văn, hắn đi theo phía sau hắn đám kia tâm phúc. Một phen khắc khẩu, Cơ Lệ Văn cự tuyệt Sezena rút về tử vong hành giả kiến nghị. Đồng thời để hắn thủ hạ tâm phúc xuân phụ trách kế tiếp hành động tương quan.